Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 26, tuổi của ta là tuổi của trái tim. Góc truyện audio.com, tình yêu như tháng năm, mang gió nồng nắng lửa, lòng anh là đầm sen, hay là nhành cỏ úa. Tháng năm, Xuân Quỳnh, người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh? Và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng? Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm, là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới. Không bao giờ lùi lại được. Ngày và tháng thì khác. Chúng trở lại, rồi tiếp tục trở lại. Như một vòng tuần hoàn. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân. Như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao? Cũng như những vòm phượng vĩ cháy rực ở góc đường tháng năm của ngày xưa đó. Khi chúng lụi tàn, chỉ còn vòm xanh hờ hững và chìm khuất, tưởng đã lãng quên, nhưng bây giờ chúng lại cháy rực ở góc đường kia. Để ta nhớ, tháng năm quay lại rồi. Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại. Để làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nghĩ là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa. Một khởi đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều vấp ngã, và nhiều tiếc nuối làm sao? Ngày và tháng, chúng trở lại để chỉ cho ta cái nút restart của đời ta. Tôi là người ưa công nghệ nhưng không dành máy móc cho lắm. Nên tôi khoái cái nút restart của máy tính biết chừng nào. Có lắm lúc, cái máy vi tính bị treo đột ngột mà tôi chẳng thể biết là do đâu. Khi ấy, tôi nhấn nút restart, cuộc đời cũng như cái máy tính vậy thôi. Đôi khi ta cũng bị treo như vậy, đó là khi đầu óc ta căng cứng. Không còn cảm xúc, chẳng mang buồn vui, ta kiệt sức, buông xuôi, chán ngán, hoặc tệ hơn, cuộc đời ta trở nên lộn xộn không thể tưởng được. Ta chẳng biết có còn tin được cuộc đời nữa hay không. Nó khiến những ngày trôi qua giống như một đống chỉ rối mù và ta tưởng như không biết lần đầu mối từ đâu để gỡ. Công việc, bạn bè, gia đình, ước mơ, nghĩa vụ chồng chất lên nhau, điều tồi tệ là tình cảnh đó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào. 13, 19, 36 hay 50. Và rồi, may mắn làm sao, ngày sinh nhật đến như một vị cứu tinh. Để ta có một ngày ngồi xuống và nghĩ về cuộc đời mình. Để ta biết rằng ngày mai, nếu ta muốn, sẽ là một ngày khác. Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút delete, nhưng ta luôn có thể nhấn nút restart, một cơ hội để khởi động lại, một cơ hội để ta sửa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xóa bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng, để dọn dẹp lại cuộc đời mình. Cơ hội đó đến, ít nhất là mỗi năm một lần. Vào ngày sinh nhật, tôi nhớ những ngày tôi 20 có một ngày sinh nhật. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê. Chẳng ai nhớ đến, không một ngọn nến hay lời chúc. Tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi đêm đã xuống và tự nhủ rằng thế là đã hết một ngày. Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi. Đã hết một ngày, và ngày mai là một ngày khác. Không, ngày mai, không phải lại là mà sẽ là một ngày khác. Thế rồi, tôi chợt nhận ra một trong những sai lầm lớn nhất của mình. Đó là tôi luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi cảm thấy vui. Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui. Mong đợi một người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê. Chẳng hạn, hay là mong chờ anh chị em mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday. Nếu có tôi sẽ sung sướng, vui vẻ, tích cực, thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và dễ dàng để mình rơi tuột xuống, chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó tệ đến mức, thậm chí, kể cả khi cuộc đời ta trở thành đống lộn xộn thì ta cũng ngồi đó. Chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp mình. Trong khi, cuộc đời này, là của chính ta, sinh nhật, đó là một ngày đặc biệt, trước hết là cho chính ta. Bởi chính ta, trước khi chờ đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì lòng ta muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa. đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi. Tôi luôn muốn có vài cơ hội được thấy mình quan trọng giữa những người khác. Sinh nhật là cơ hội đó. Cả đám đông chúc mừng một người. Vì ngần ngại, hay sĩ diện, đôi khi ta chờ đợi lời chúc mừng tự phát. Ta xem đó là bằng chứng của sự quan tâm. Nhưng sự thật là ta có thể khiến mình trở nên quan trọng hay được quan tâm. Hay nói một cách khác, ta hãy chủ động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiện sự quan tâm. Thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô tâm hay quên lãng, hoàn toàn có thể tha thứ được, của ai đó, ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi, hôm nay, ngày mai, ngày kia, tuần tới là sinh nhật tôi, đi cà phê nhé, đi ăn mừng nhé, đến nhà tôi lai dai nhé, tặng tôi một món quà bất ngờ nhé, 10 người thì ít nhất cũng được vài người hồ hởi tham gia mà nếu không có ai chăng nữa. Thì cũng đâu có gì bi thảm nếu ta tự chúc mừng và tự mua cho mình món quà mình thích. Dù gì, đó cũng là sinh nhật của ta kia mà. Bây giờ là tháng 5, tôi biết một chú bé đang đợi quà sinh nhật, bởi vì chú đếm từng ngày và nhắc tôi mỗi sáng và mỗi tối, những đứa trẻ luôn nhắc người khác nhớ rằng đã sắp tới sinh nhật chúng rồi. Sự thật là năm vẫn trôi đi mãi miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình, bởi tôi nhớ có ai đó đã nói, tuổi của ta là tuổi của trái tim. Chúc mừng sinh nhật, cách chương.